Buông ra con yêu sủng kia. Chương 199, Nguyên Linh truyền thừa canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà từ tường trí một mặt mộng bức chỉ mình. Hắn không nghĩ tới ra ra hắn cái thứ nhất thì kêu hắn đến làm mẫu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã từng nói bóng nói gió qua Nguyên Linh cung điện tin tức. Nhưng ra ra hắn sửng sốt không có đã cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Quả thực cũng là công chính nghiêm minh điển hình. Người thật là ra ra của ta. Người xác định ta không phải nhặt được. Từ tường trí có lòng cự tuyệt. Nhưng ở từ phó hiệu trưởng uy nghiêm dưới ánh mắt. Đành phải vẻ mặt đau khổ cái thứ nhất đi vào tụ linh bia trước mặt. Từ phó hiệu trưởng là thật công chính nghiêm minh. Vẫn là càng sớm làm mẫu càng tốt. Nhìn lấy tình cảnh này, Lý Trường Sinh tâm lý có chút xoắn xuýt, dựa theo lẽ thường tới nói hắn càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao từ phó hiệu trưởng chỉ có từ tường trí như thế một cái cháu trai. Tại đi vào tụ linh bia trước mặt về sau, từ tường trí nghi ngờ nhìn về phía từ phó hiệu trưởng. Hắn không biết nên làm sao làm mẫu, người có thể đem tay đẻ phía trên tụ linh bia. Nếu như không được, có thể đem trên người tạp vật móc ra, nói không chừng nào đó dạng đồ vật phía trên thì có phù hợp yêu cầu linh hồn khí tức. Từ phó hiệu trưởng ôm lấy hai tay, hắn vẫn là cấp gia nhắc nhở, từ tường trí vội vàng đưa tay dán tại tụ linh bia thượng. Hạ một khắc, tụ linh bia phía trên lưu quang giật thải, phía trên bắt đầu hiện ra lít nhít điểm sáng. Nói ít cũng có hơn ngàn nhiều. Những điểm sáng này đại biểu cho những năm này Nguyên Linh học phủ chết đi tiền bối. Lại được xưng là Nguyên Linh, đây cũng là Nguyên Linh học phủ nguyên do. Đợi đến bọn họ đem tri thức truyền thừa ra ngoài, bọn họ liền sẽ triệt để tiêu tán. Nói đơn giản một chút, mỗi cái Nguyên Linh chỉ có thể truyền thừa một lần. Trong chốc lát, những điểm sáng này lại ào ào ảm đạm xuống. Sau cùng chỉ còn lại một cái lóe ra ánh sáng nhạt điểm sáng. Không nhìn kỹ còn thật nhìn không ra, nhìn đến cái này ánh sáng, từ phó hiệu trưởng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương cảm. Hắn biết cái này là con của hắn Nguyên Linh, cũng chính là từ tường trí phụ thân, từng là Nguyên Linh học phủ cấp 5 đạo sư, 3 năm trước đây vẫn lạc tại cùng ác ma chiến dịch. Bị tụ linh bia chỉnh hợp trí nhớ của hắn toái phiến. Hiện tại từ tường trí nhập học. Lại trở thành tinh anh ban học viên, cũng là thời điểm kế thừa phụ thân hắn tri thức di sản. Sau một khắc, viên này ánh sáng dường như bị hấp dẫn đồng dạng, chủ động thoát ly tụ linh bia, dán tại từ tường trí ấn đường huyệt phía trên, từ tường trí chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người chóng mặt, dường như say rượu tráng hán đồng dạng, lung la lung lay ngồi sập xuống đất. Cùng lúc đó, một cỗ lạ lẫm lại quen thuộc trí nhớ điên cuồng tràn vào từ tường trí não hài. Chống đỡ hắn đầu đau muốn nứt, ký ức chuyện thừa quá trình, cũng liền tiếp tục mấy phút, cũng là ở thời điểm này, ánh sáng bỗng nhiên ảm phai nhạt. Sau cùng giống như đom đóm ánh sáng đồng dạng ảm đạm tiêu tán. Tách ra trên thế giới này sau cùng một tia sáng, từ phó hiệu trưởng thân thể rõ ràng run rẩy lên. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, rất nhanh lại khôi phục bình thường, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng theo hắn như cũ run rẩy hai tay đến xem, tim của hắn cũng không bình tĩnh, dù là đầu không lại cảm thấy đau đầu, nhưng từ tường trí không có đứng lên, hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi dưới đất, cỗ này chỉ nhớ như phù quang lược ảnh đồng dạng, tại trong óc của hắn không ngừng hiện lên. Nhìn, lấy đoạn này lạ lẫm lại quen thuộc trí nhớ, cùng vị kia vô cùng quen thuộc cao lớn bóng người. Hắn bỗng nhiên ôm lấy hai chân, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, đó là phụ thân của hắn, lưu cho hắn sau cùng biếu tặng, cũng là lưu trên thế giới này sau cùng một tia ấn ký. Từ phó hiệu trưởng một phất ống tay áo, một mảnh vú mặn ánh sáng trắng trong nháy mắt đem từ tường trí bao phủ. Không để cho người khác tiếp tục xem đến hắn bộ dáng chật vật. Một bên Hạ Yến đạo sư có chút thổn thức, nàng tự nhiên đoán ra từ tường trí tiếp nhận phụ thân hắn sau cùng biếu tặng. Ba năm trước đây nàng và Từ Tường Chí phụ thân cùng một chỗ chinh phạt ác ma. Sau cùng nàng còn sống trở về, mà Từ Tường Chí phụ thân lại vĩnh viễn lưu tại chỗ đó. Thậm chí ngay cả hài cốt đều không có tìm được. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng tiếp tục dùng bao hàm thanh âm uy nghiêm nói ra. Cái kế tiếp, các ngươi người nào đến? Bởi vì Từ Tường Chí đặc thù ví dụ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo bản năng chần chờ. Thân là lớp trưởng, ta nhất định phải xung phong đi đầu. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên đứng dậy, chậm rãi đi vào tụ linh bia trước mặt. Theo tỷ lệ nhìn lại, lên trước cùng sau phía trên không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá lên trước tỷ lệ cuối cùng muốn lớn một chút. Dù sao nếu như lần này trong đội ngũ có hai người đồng thời phù hợp một cái nguyên linh. Như vậy sau phía trên tự nhiên là muốn bi kịch. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn có thể cho từ phó hiệu trưởng cùng Hạ Yến đạo sư lưu lại tốt hơn ấn tượng. Gia hỏa này quả thực cũng là nhân tinh. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha. Tại Lý Trường Sinh đi lên về sau, Trương Nghị lập tức lộ ra ảo não biểu lộ. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, hắn cảm giác phản ứng của mình luôn luôn chậm một nhịp. Nhìn lên trước mặt tụ linh bia, Lý Trường Sinh không có ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn cảm thấy mình thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ không lớn. Nơi này duy nhất có thể cùng hắn có chỗ liên quan tựa hồ chỉ có vị kia chiến tử Lý Thị tiền bối. Nhưng hắn không chỉ có không phải vị kia tiền bối trực hệ đời sau. Thậm chí cùng nàng cách mấy đời huyết mạch, không do dự, Lý Trường Sinh đưa tay dán tại tụ linh bia phía trên. Cùng Từ Tường Chí phát sinh tràng cảnh một dạng, tụ linh bia phía trên bắt đầu hiện ra đại lượng điểm sáng. Trong chốc lát, những điểm sáng này chợt lại ảm đạm xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng ánh sáng. Để Lý Trường Sinh thất vọng là, viên này ánh sáng lấp lóe đến mấy lần, cuối cùng vẫn là không có trốn qua dập tắt xuống trang. Lý Trường Sinh có đầy đủ lý do tin tưởng, đây là vị kia Lý Thị tiền bối nguyên linh, đáng tiếc hắn cuối cùng cùng nàng. Hữu duyên vô phận, tại Lý Trường Sinh lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại. Đứng ngoài quan sát tinh anh ban các thành viên nhất thời lo được lo mất. Đương nhiên một số người cũng khó tránh khỏi sẽ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá bọn hắn cũng sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Hạ Yến đạo sư đồng dạng có chút thất vọng, nàng rất xem trọng Lý Trường Sinh tương lai. Nếu như Lý Trường Sinh có thể kế thừa một vị nào đó nguyên linh biếu tặng, hắn tối thiểu có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nếu như ngươi còn muốn thử xem mà nói, có thể đem trên người tạp vật móc ra, từ phó hiệu trưởng mặt ngoài bất động thanh sắc. Tâm lý lại là cho Lý Trường Sinh phán quyết, tử hình, tuy nhiên sử dụng ngoại vật cũng có thu hoạch được truyền thừa khả năng. Nhưng xác suất này không phải bình thường tiểu, tụ linh bia sừng sững nguyên linh cung điện chỉnh một chút hơn 200 năm. Nhưng có thể dùng ngoại vật thu hoạch được tinh anh truyền thừa học viên. Còn không có vượt qua hai tay số lượng, vẫn là thử một chút đi, dù là chỉ có một tia cơ hội. Lý Trường Sinh cũng không hề từ bỏ lý do, ngoại trừ nguyên hợp thập sắc bảo châu, bảo tàng địa đồ cùng đồ dùng sinh hoạt bên ngoài, Lý Trường Sinh đem còn lại tạp vật toàn bộ móc ra. Lý Trường Sinh tạp vật rất nhiều, cái này cùng hắn tạm thời không có thanh lý không gian giới chỉ có quan hệ. Sau đó tụ linh bia trước mặt nhiều một đống tạp vật. Lý Trường Sinh nguyên một đám đưa chúng nó dán vào. Không được, không được, vẫn chưa được, theo đại lượng tạp vật bị loại bỏ, rất nhanh cũng chỉ còn lại có sau cùng mấy món tạp vật. Làm Lý Trường Sinh theo thói quen đem một tấm lệnh bài dán tại tụ linh bia phía trên thời điểm. Tụ linh bia phía trên rốt cục xuất hiện phản ứng, cách chương.